Bất uổng thử sinh, chương 20, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bình Thành 2 năm, đầu mùa xuân, vạn vật đều là lục lúc ta đem nhân dương nghênh lấy về nhà một năm kia ta và Tú Vinh chuẩn bị bước vào nhân sinh 27 năm đầu, còn rất trẻ, luôn cảm thấy đường phía trước rất dài rất dài nhân dương không nhỏ nhưng vẫn là cái bốc đồng hài tử. Ba người chúng ta người súng lại tạo thành một cái lúng túng tổ hợp. Quý phủ đều biết ta và Tú Vinh quan hệ, lúc này trong nhà nhô ra cái chính quy nữ chủ tử cũng không biết tương lai xu thế. Là Tú Vinh tay cầm quyền to, vẫn là chính quy nữ chủ tử đoạt quyền thành công, người người đều cho rằng một hồi trò hay sẽ phải trình diễn, ta cũng cảm thấy áp lực trước đó chưa từng có. Nhân dương nhập môn một đêm kia, bởi vì không có trang phục cha mẹ mộc nhĩ chỉ là cách một tầng sa mạn, dẫn theo chúng thân thích ở mờ tối ánh nến hạ dập đầu vài cái vang đầu, hôn lễ kết thúc mỹ mãn. Ta đi theo dòng người đi ra ngoài, cha Mộc Nhĩ quay đầu lại nhìn ta liếc mắt trầm giọng hỏi. Đi đâu? Ta không chút suy nghĩ đáp. Đi xem Tú Vinh, cha Mộc Nhĩ gương mặt hắc như đáy nồi, thấp giọng quát dẹp đường. Đồ không có tiền đồ, nói cái gì, trở vào đi. Ta bị người đá đi vào, bước chân lảo đảo, hào không xấu hổ. Che miệng vội ho một tiếng, nhìn một chút hướng ta đi tới Dung Ma Ma, quay đầu nhìn phía ngoài cửa sổ nói. Khụ khụ, ánh trăng thật tròn, Dung Ma Ma mỉm cười, hướng ta hành lễ, đưa cho ta một cây hỷ xứng. Phò mã ra, nên vào vén khăn voan cho công chúa, đại cát đại lợi. Ta, ha ha cười gượng nhân dương nói. Ma Ma, người đi nghỉ trước đi ta một mình cùng phò mã có việc nói. Dung Ma Ma danh sưng một tiếng, là, lui ra ngoài. Ta theo cửa sổ nhìn ra ngoài, lão gia này giữ ở ngoài cửa, sợ ta chạy. Lắc lắc cánh tay tiểu dạng, sợ ngươi sao? Lão tử còn không có vén qua khăn che đầu nha, bây giờ nghiện cũng không quá đáng đi. Khăn voan hồng bị ta hạ xuống, nhân dương bộ dạng phục tùng, nhất phó nam nhân bộ dạng cũng lộ ra một luồng mị trời xanh là cái dụ dỗ bại hoại. Hắn ngẩng đầu, lông mi ngả ngớn, nước đồng tử ném đến, dịu dàng lộ ra ánh sáng nến, có khác một phen phong tình. Ta lui về phía sau một dựa vào tiểu tử này không phải là muốn câu dẫn ta. Chấm, hắn gặp ta liên tiếp lui về phía sau, câu miệng nở nụ cười, trong nụ cười mang theo một luồng tà khí. Ta trong đầu hiện lên hắn qua lại các loại, người này không là hiền lành gì, cẩn thận. Ngươi sợ cái gì, ta cũng sẽ không ăn ngươi. Lần trước, hắn dừng một chút tiếp tục, chỉ là muốn dụ ngươi mới ra hạ sách ngươi nghĩ rằng ta trời sinh. Giống như ngươi sao, cùng ta không giống nhau tốt hơn. Ta yên tâm, ngồi ở trước bàn, hướng hắn ngoắc. Đến, về sau còn muốn sống chung hòa bình, động môn trước liên lạc một chút tình cảm. Hắn nhìn ta một cái, dường như nhìn cái gì ngạc nhiên ngoạn ý, đi tới ngồi xuống hỏi. Trò chuyện cái gì, ta rót hai ly rượu, đưa cho hắn một chén, tỉ như sau này quan hệ của chúng ta. Nếu như ngươi không ngại uống này đồng lứa ta là huynh, ngươi là đệ ta đáp ứng rồi mẹ ngươi, mang ngươi rời khỏi trần thế đáng ghét, rất chiếu cố ngươi, cho ngươi một cái hảo quy túc. Ta thấy hắn ngẩng đầu nhìn ta trong mắt loe kích động, vội vàng nói. Không cần cảm động, đều là các lão gia ta lý giải ngươi. Đây không phải là phong kiến mê tín hại nhân sao, lão tử hận nhất chính là mê tín. Hắn cười tươi cười có chút lạnh, hừ, cảm động, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta chẳng qua là cảm thấy thiết thiếu tướng nghe danh không bằng gặp mặt, những thứ này đại bất kính ngươi cũng dám nói, truyền đi không sợ chết mấy lần. Muốn làm ta sợ, ngươi còn non lắm, ta ngửa đầu một cái chén rượu thấy đáy. Ta nói, chúng ta bây giờ là một sợi dây trên cây hai con châu chấu, sinh tử cùng số phận, ngươi đâu thì được hại ta. Sáng nay có rượu sáng nay say, nhân sinh bất luận dài ngắn không phải là giống nhau chết sao? Nếu cũng sẽ chết, hà không tận hưởng lạc thú trước mắt. Ta vốn không muốn tranh danh đoạt quyền, người khác xem ta bất quá là đi một nghèo kẻ đáng thương bị điều đi địa phương nghèo khó thôi. Đối với ngươi xem ra, nơi đó cũng đất tự do, không ai sẽ cho rằng ta là một cái thiếu tướng quân, phải làm cái gì không thể làm cái gì. Ta có thể cùng Tú Vinh tại nơi trong lặng yên sống, nghĩ liền rất tốt đẹp. Ngẩng đầu đón nhận ánh mắt của hắn, trời cao hoàng đế xa, đi một cái đến chỗ không ai nhận thức ngươi, không phải là ngươi sở cầu. Hắn cao mày, quát dẹp đường, lớn mật ta tốt xấu là cái gì, công chúa, không, hắn không cần lại bất nam bất nữ. Trong lúc nhất thời nhân dương cũng không biết nên xưng hô như thế nào bản thân. Ta tự rót tự uống, lắc đầu nói. Nếu đều phải rời, cần gì không bỏ xuống được bỏ xuống đi. Người chính là ngươi, nhân dương công tử, rất anh tuấn, đi ở trên đường, không biết mê đảo bao nhiêu thiếu cô nương. Nhân dương nhưng thật ra đồng ý với những lời này của ta, mím môi không hề mở miệng cùng ta khắc khẩu cũng đem bôi đáy uống sạch sẽ, đưa cho ta cái chén không nói. Lại một chén, ta cười nói. không say không về, uống mơ mơ màng màng, chúng ta dứt khoát đỡ lên câu đau lưng uống đứng lên. Men say dần dần nùng, nhân dương cho ta nói về chuyện xưa khi hắn còn bé, nói về khi còn bé mê hoặc. Vì sao hắn không có ngực đây? Vì sao rõ ràng có tiểu kê kê, lại muốn ngồi chồm hổm đi tiểu một đây? Ta, ha ha cười ha hà cắn đầu lưỡi nói, ở ta cái thế giới kia có vài người rõ ràng là nam, lại muốn giả dạng làm nữ nhân. Có vài người rõ ràng là nữ nhân, lại muốn giả dạng làm nam nhân. Hắn cũng cắn đầu lưỡi, nói cho ta biết ở thần miếu, hắn đã từng yêu mến qua một người, chỉ bởi vì thân phận của mình, chưa bao giờ dám nói. Ta cười, cô nương kia nhất định thật to xinh đẹp. Mặt sau nói gì thực sự không nghĩ ra. Hai chúng ta lúc nào bỏ lên giường, một chút cũng không nhớ nữa. Hôm sau nắng chiếu ba xào ta mới đỡ đầu muốn nứt ra ngồi xuống, nhìn ngồi ở bên cạnh bàn uống giải rượu thang nhân dương. Hắn hướng ta ngoác, mà đưa tới canh giải rượu, ngươi mau tới nếm thử. Ta đỡ đầu, lung lay lắc lắc ngồi xuống trước bàn, nhất khẩu khẩu uống thang. Nhân dương nhìn ta chậm rãi kể lại, có lẽ ngươi đúng, rời đi cũng không cần lưu luyến. Sau này ngươi trước mặt người khác còn phải gọi ta một tiếng công chúa tuy rằng ta cực kỳ thống hận tiếng xưng hô này. Không ai ngươi cứ gọi ta nhân dương đi, ta gật đầu, nuốt thang, nói. Nhân dương, ngươi yên tâm, có ca ca, bao ngươi về sau không bị khi dễ. Chờ đến Lê Dương, ca ca giới thiệu cho ngươi một nàng xinh đẹp. Nói xong đem cuối cùng một ngụm thang uống sạch sẽ, nhân dương cong lên mắt to, meo meo cười. Phò mã ra ta đây lúc không có người đã có thể gọi ngươi một tiếng tuấn nghiêm ca ca. Một ngụm thang văng hai dặm mặt thần của ta nha, ta đều nói gì đó nha. Ta cảm thấy vẫn là rời xa người này cho thỏa đáng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù sao trường kỳ tâm tình ức chế, thân thế phức tạp rất khó tưởng tượng hắn sẽ có một bình thường lúc nhỏ, hơn phân nửa đều là tâm lý có vấn đề. Thế nhưng, hắn vẫn là thân phận công chúa, thường ngày ở tại lâu các trong phủ, những người không có nhiệm vụ liền hoa viên cũng không có thể tới gần, bao gồm ta. Trừ bỏ tư cách công chúa ta cũng không có tư cách bước vào nơi đó nửa bước. Cũng tốt tiết kiệm đầu óc ứng phó hắn. Nghiêu cái gì nghiêu, bất quá là cái không ai muốn vương tử nghèo túng, ngươi thật đúng là làm mình là bàn thái nha. Tiểu tử này một vòng không đi ra, tất cả mọi người rất kỳ quái, tân hôn phu thê không nên như keo như sơn sao. Này công chúa và phò mã làm sao vậy, ta lại biết hắn đang làm cái gì thế này. Hắn đang rình coi, ta luyện võ hắn ở trên cây rình coi cùng Tú Vinh du ngoạn lúc hắn theo đuôi phía sau, con mẹ nó, lão tử thân thiết hắn đã ở trên nóc nhà rình coi. Thật không biết tiểu tử này đầu nghĩ như thế nào, đêm đó ta thiếu chút nữa xông lên đỉnh. Tú Vinh dùng cánh tay ôm chặt cổ của ta nhẹ giọng nói. Xuân tiêu một khắc cần gì phí thời gian, dứt lời hôn lên miệng của ta. Hai ta cái tị khổng, vù vù thở dốc giật lại chăn đơn đắp lên hai ta, giận chết ngươi luôn. Bởi vì phải đi nơi lạnh khủng khiếp mấy ngày này ta đều chuyên cần luyện võ công, mua nhiều vật phẩm giữ ấm. Tú Vinh nhìn ta bao lớn bao nhỏ tất cả đều là vật phẩm của hắn, chợt qua xe lăn dựa cau mày nói. Đây đều là bao thứ mấy rồi, cũng không sợ phiền phức trên đường. Mùa đông quần áo và đồ dùng hàng ngày có vài món thì tốt rồi, kia cần nhiều như vậy. Gần nhất một đoạn ngày, Tú Vinh khôi phục vô cùng tốt, có thể sử dụng bàn tay đẩy xe lăn đi một đoạn đường. Ta cọ đi qua, ngồi chồm hổm nhu cổ tay hắn, dư quang thoáng nhìn hai chân ngày càng héo rút ngực đau đến khó chịu. Ta nỗ lực dơ dơ lên khóe miệng nói, chân của ngươi không thể bị cảm lạnh, ta nghe nói bên kia nghèo muốn chết, một năm bốn mùa đều là mùa đông, tơ lụa cực kỳ hy hữu, đều là chút thô ráp vải vóc vẫn là chuẩn bị sẵn sàng, để phòng thôi mà. Ngồi một buổi chiều, thắt lưng có đau hay không, mấy ngày nay ta vội vàng, cũng không có chiếu cố thật tốt ngươi. Ta ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Tú Vinh ánh mắt ân cần hỏi, lúc nói chuyện trong tay cũng không nhàn rỗi, hoàn qua hông của hắn nhẹ nhàng mà nhu. Tú Vinh sắc mặt như trước rất trắng, điều dưỡng mấy ngày nay, nhưng thật ra mượt mà một ít. Ta thường cảm thán, thế nào liền xem không đủ đây. Hận không thể đưa hắn làm thành tiểu tượng đất, đi đâu cũng mang theo tươi sống một cái thê nô mà. Hắn nhìn ta khóe miệng mang cười, sợi tóc đen thùi xõa xuống, dùng tay vén lên. Vì bạch môi ở trong mắt ta cũng như bạch sắc cánh hoa như nhau, liếm liếm đầu lưỡi chuẩn bị nghênh đón. Loảng xoảng, một tiếng cửa mở. Lão tử thịnh nộ là người nào không mắt cầu vậy, vừa nhấc mắt thì ra là Vượng Tài Huynh. Vượng Tài Huynh gần nhất mặt mũi khó coi, giống trường bạch sơn như nhau, tươi sống hé ra gương mặt. Ta giận dữ thanh âm nâng lên vài phần, thế nào tiến đến không gõ cửa, còn có hiểu quy củ hay không? Vượng Tài Huynh ánh mắt gần như phun lửa, còn dùng mắt đao sắc đâm ta. Lão Tử vốn liền nhìn hắn không thuận mắt, đang định nổi giận, Tú Vinh nhẹ nhàng huýt ta một chút, ta cơn tức liền không cốt khí toàn bộ tiêu mất. A Tài, ngươi tới thật đúng lúc, ta vừa vặn có chuyện nói với ngươi. Tú Vinh chào hỏi Vượng Tài đang đi qua, hắn vừa nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngọc Sơn, đi đem kiếm của ta lấy tới đi. Kiếm của Tú Vinh màu bích lục, trên chuôi kiếm tương khảm hai viên ngọc bích, vẫn là bảo bối của hắn. Cho dù bị thương mấy năm nay, cũng luyến tiếc đổi chủ. A Tài tự hiểu cái gì, lông mi ninh đắc, gương mặt đều vặn vẹo. Tú Vinh theo trong tay ta tiếp nhận kiếm đặt ở trên đùi, dùng ngón tay mềm mại vuốt ve, cười khổ nói. Đời này ta và nó là vô duyên, A Tài, ngươi tu hành cũng là nói không kiếm pháp, ta đem kiếm sư phụ truyền cho ngươi, kể từ hôm nay ngươi chính là Không Sơn phái đệ thập nhất nhâm đệ tử. A Tài một cái lảo đảo, lui về sau vài bộ, bất khả tư nghị nhìn theo nhiều năm chủ tử, thanh âm run. Công tử, muốn đuổi ta đi, Tú Vinh hai tay lôi kéo cổ tay A Tài, nhích lại gần mình, mỉm cười. Ta và ngươi sinh sống mấy năm nay, sớm đã thành thói quen bên người có ngươi, ngươi chính là ta thân nhân, ta làm sao sẽ đuổi ngươi đi. Chỉ là ta đã quyết định đi theo Ngọc Sơn, ngươi cũng có thể làm việc chính ngươi mong muốn, càng sinh hoạt hào hiệp. Dù sao ai nguyện ý làm cả đời hầu hạ người đây. A Tài vội la lên, ta nguyện ý, ta cũng không tỏ ra yếu kém, bật người nói. Ta cũng nguyện ý, Tú Vinh chừng ta liếc mắt, ta mất mặt tiêu sái đến một bên, tiếp tục chỉnh đốn noãn lô nên mang lên đường, cái bao tay, vây cổ các loại. Tú Vinh khuyên nửa ngày, ta xem cũng là đàn gầy tai trâu, tiểu tử này cuồng dại, không phải nói ba xạo là có thể đả phát. Ta hiểu rõ Tú Vinh, không thể cấp ngươi tương lai, kia liền rời đi đi, đi tìm đường thuộc về mình, cần gì ở lối rẽ càng chạy càng xa đây. A Tài quỳ trên mặt đất chết sống không đáp, Tú Vinh có chút tức giận, đem kiếm trực tiếp ném cho hắn, lạnh lùng nói. Ta đã thông chi đại sư huynh, hắn sau đó sẽ hạ sơn tới đón ngươi, ngươi nếu ngoan ngoãn, sau này có thể tùy thời đến Lê Dương chơi, nếu không nghe lời, sau này cũng không cần gặp mặt. Nói xong nghiêng đầu đối với ta nói. Ngọc Sơn, ta mệt mỏi, dẫn ta đi. Đi tới ôm lấy Tú Vinh, hắn đích xác mệt mỏi, hai cái đùi có chút điểm báo co giật, cơ thể bắt đầu rung động. Trước khi đi ra ta quay đầu lại nhìn A Tài một chút, tấm lưng kia tịch mịch làm cho lòng người đau nha. Ta nghĩ, nếu là quỳ trên mặt đất người kia là ta cũng sẽ hỏng mất. Thế nhưng ái tình chính là chiến tranh, thua thì thua, không có cơ hội xoay người. Trở vào nhà ta đem Tú Vinh đặt lên giường, giúp hắn xoa bóp hai chân. Hắn tựa vào gối, híp mắt cau mày, lấy tay đấm thắt lưng. Ta nói, chọc giận người ta, không thành, còn đem mình chọc giận thành như vậy, tội gì? Hắn mở mắt ra, cười khổ. Ngươi không hiểu, A Tài đúng cũng là người quan trọng đối với ta. Ta thở dài, nói. Làm sao không hiểu, ta cũng có cái đệ đệ, nhớ kỹ có một lần hai chúng ta đi ra ngoài chơi lạc đường, đó là một cái sơn lâm, thường thường sẽ có sói chu, chúng ta đều cực kỳ sợ, chuẩn bị tìm một sơn động tránh một chút. Kết quả đi nửa con núi, chỉ tìm một cái lỗ nhỏ, chỉ có thể một người dung thân. Ta làm cho đệ đệ đi vào, hắn khóc nói, ca ca ta sợ, ta muốn cùng ngươi chui vào. Ta lúc đó liền đánh hắn một cái tát, mắng, cút vào cho ta. Đệ đệ cực kỳ ủy khuất, hắn cảm thấy hẳn là có phúc cùng hưởng, hắn không có làm sai, để làm chi còn chịu đòn. Thế nhưng, ngươi biết ta nghĩ như thế nào? Tú Vinh nửa rũ đôi mắt nhìn mắt của ta, khóe miệng khẽ giơ lên nói. Bởi vì, chúng ta là huynh trưởng. Huynh trưởng nên tận nghĩa vụ, hắn cười khẽ đối với ta nói, mấy năm nay ta sao có thể không biết A Tài có cảm tình với ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thế nhưng ta tứ chi đều là phế, phải có người chiếu cố, ta chán ghét ánh mắt thế nhân thương hại, đã thành thói quen hắn chiếu cố. Thế nhưng ta không thể vẫn như vậy ích kỷ, sử dụng cảm tình hắn đối của ta, đưa hắn thuyên ở bên cạnh ta. Lấy tư chất của hắn, khổ luyện, sau này chắc chắn có thành quả. Ta hy vọng có một ngày có thể thấy hắn thành gia lập nghiệp, chế tạo một mảnh thiên địa riêng, như vậy ta mới có thể an tâm. Ta ôm hắn, vỗ hắn. Ngươi không phải là còn có ta sao? Nóc nhà có tiếng vang, ta đảo cặp mắt trắng dã, khẳng định lại là nhân Dương Dình coi đang giám thị chúng ta. Đêm hôm đó, A Tài đi không từ giã, mang đi bảo kiếm. Tú Vinh trong mắt thương cảm ta đặc biệt mà chuẩn bị hai vỏ nữ nhi hồng tốt nhất, đem Tiêu Lão Đầu, Vương Hổ, Vinh Thiên chờ vài cái tâm phúc kêu lên, chuẩn bị uống quá một phen. Những người này đều muốn đi theo ta đến nơi lạnh khủng khiếp kia, này từ biệt lại về kinh đô còn không biết bao giờ gặp lại. Yến hội chuẩn bị bắt đầu, Tú Vinh làm cho ta đi mời công chúa, mặc dù không tình nguyện ta vẫn là đi. Thông báo sau, Dung Ma Ma cười nhẹ nhàng đi tới, đem ta mời đi vào. Một bàn cơm nước sắc hương câu toàn. Nhân Dương ngồi ở trước bàn, cầm chiếc đũa gầy đẩy qua, không hề ăn uống. Nghe thanh âm, Liên mí mắt cũng không mang một chút. Ta chỉ hảo hành lễ, lớn tiếng nói. Công chúa điện hạ, tiểu nhân chuẩn bị chút rượu nhạt muốn mời công chúa hãnh diện quang lâm. Nhân Dương mặc một bộ màu đen nam trang, trên mặt có ít phấn mỏng, đột hiền chân mày hắc mà lượng, dài nhỏ ánh mắt của liếc về phía ta, cực kỳ giống liệp báo, nhìn chằm chằm thức ăn. Hắn phất phất tay, Dung ma ma cúi đầu lui xuống. Hắn chọn mặt mày xem ta, hừ nhẹ một tiếng nói. Ta ăn mặc kiểu này, không muốn gặp người. Hắn đứng lên, lại hỏi, như ta vậy đẹp mắt không? Vẫn là nữ trang xinh đẹp hơn. Ta ngẩng đầu tỉ mỉ đánh giá, nghiêm túc trả lời. Không phải đều là ngươi sao, đều rất đẹp. Dừng một chút vẫn là thành thật mà nói. Thế nhưng, như vậy thích hợp với ngươi hơn. Hắn cười nhẹ nhàng đi tới, dùng ngón tay khơi màu ta cầm, cười nói. Ngươi thích không? Gặp ta ngẩng đầu nhìn hắn, khóe miệng vung lên. Kỳ thực ngươi sớm liền phát hiện được ta đi, mấy ngày này ta một mực ở chỗ tối quan sát ngươi. Ngươi biết ta buồn bực cái gì? Ta buồn bực Âu Dương Tú Vinh một người tàn phế, làm gì cũng đều cần ngươi hầu hạ, ngươi liền coi trọng hắn điểm nào nhất. Ta gật đầu, biểu thị tán thành, phụ họa nói. Đích thực gần nhất A-man đối với ta thực nghiêm, mỗi đêm cũng làm cho ta học binh pháp, học không tốt còn phạt ta không cho hôn nhẹ quá kỳ cục. Sắc mặt của hắn trầm xuống, thấp giọng nói. Ngươi là ở hướng ta huyền diệu, ngươi rõ ràng không phải là thiết mộc nhĩ. Ta lắc đầu, không, ta đang nói cái gì vui hoan, cái gì là sinh hoạt. Tú Vinh trong mắt ngươi có lẽ không hoàn mỹ, thân thể hắn không tốt, tâm tính lại cao, có đôi khi lại rất mẫn cảm, suốt ngày yêu cua yêu dân nghĩ bậy nghĩ bạ. Thế nhưng, đối với ta tựa như cơm trắng, mỗi ngày không ăn ta sẽ đói. Tựa như không khí cùng nước, mỗi thời mỗi khắc đều không thể thiếu. Về phần ta là ai? Tú Vinh cảm thấy ta là ai, ta chính là người đó. Hắn cho ta là Thiết Ngọc Sơn cũng tốt, La Ngọc Sơn cũng được, chỉ cần ta là cơm trắng của hắn, là không khí cùng nước, vậy là vui vẻ rồi. Thân thể của hắn run lên, lại hỏi, ta đây là cái gì? Ta như trước trả lời, ta đem ngươi cho rằng thân nhân, đệ đệ của ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thường tâm lúc nghe ngươi nói chuyện, bị khi dễ hô một tiếng đại ca ta bật người cứu giúp là ngươi người có thể dựa ngươi cũng sẽ không cô độc. Hắn cười khổ, ngươi nha, có phải hay không há miệng lừa Âu Dương Tú Vinh, không cần đối với ta cũng dỗ ngon dỗ ngọt nếu để cho ta yêu mến ngươi cũng không tốt. Ta cả đời này, vật gì vậy đều bị ca ca ta cướp đi, ta không muốn có ai khác đoạt đi thứ thuộc về ta nữa. Nhân Dương nóng rực ánh mắt nhìn ta, ta bản năng tránh thoát ánh mắt của hắn. Hắn lại nói, không phải là mời ta uống rượu sao, ở ngoài phòng chờ ta một chút, ta tựa như bị kẹp lấy đuôi, vội vàng chuồn mất. Đứng ở cửa ta nhiều lần suy tư Nhân Dương nói, ta bất quá là thương tiếc hắn, hắn tiểu tử sẽ không tự mình đa tình đi. Một hồi Nhân Dương miêu mặt mày, làm mỏng phấn xóa đi, trên người vẫn là nam trang chỉ là thay đổi nhất kiện thiền sắc. Một đêm kia uống rượu cũng chưa hết hứng, ta cực kỳ hối hận khi đi gọi hắn. Hắn luôn tranh phong với Tú Vinh, ta kiệt lực ngăn cản, chỉ chốc lát Tú Vinh vẫn là say. Vừa uống hồi lâu, người trên bàn ngược lại cũng thất thất bát bát, mọi người trong mắt đều là men say mông lung. Tú Vinh tựa vào xe lăn, nhắm mắt dưỡng thần. Ta nhìn thấy hắn nhẹ nhàng đè bụng, ngày hôm nay uống quá nhiều, sợ là lại đả thương dạ dày, lúc này chính là đau qua. Ta đi tới chuẩn bị ôm lấy hắn, Nhân Dương đột nhiên hô ta. Ta quay đầu lại, hắn đã gục xuống bàn, nói. Thiết Ngọc Sơn, ta say, ôm ta trở về đi. Ta chỉ là liếc mắt ôm lấy Tú Vinh. Tú Vinh che dạ dày, cau mày nói, ta không sao, ngươi trước đưa công chúa, ta thấp giọng nói, còn nói, không sợ phun ở trên người của ta, chấm, vì vậy hắn ngoan ngoãn ngừng miệng, sắc mặt tái xanh, đích xác là rất muốn ói ra. Ta không quay đầu lại, ta biết Nhân Dương ánh mắt dao nhỏ nhìn ta chằm chằm. Nếu muốn trường kỳ ở chung ta phải nói cho ngươi biết, ở trong lòng ta, không ai có thể thay thế người này, ngươi tốt nhất dẹp ý niệm này đi. Cách chương.